son Chúa, buồn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiền thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống và đến cùng các môn đệ. Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông. Vừa thấy người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào người. Và người hỏi họ rằng: các ngươi tranh luận gì với nhau đó? Một người trong đám đông trả lời rằng: lạy thầy, tôi đem đến cùng thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu và vật nó ngã xuống đất, và nó sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực. Người đáp lại: hỡi thế hệ cứng lòng tin, ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho ta. Và người ta đem nó đến. Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội. Đứa bé ngã ra, sùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: nó bị như thế từ bao giờ? Ông ta đáp: thưa, từ lúc bé, quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin thầy thương giúp chúng tôi. Chúa Giêsu nói với ông: sao lại nói nếu thầy có thể? Với kẻ nào tin thì mọi sự đều có thể được. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: thưa thầy, tôi tin, xin thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi. Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, người nạt thần ô uế rằng: hỡi thần câm điếc, ta truyền cho mi, hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa. Sau khi kêu thét và dằn vặt đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: nó chết rồi. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó, nâng dậy và nó đứng lên. Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng người: tại sao chúng con lại không thể trừ được nó? Người đáp: loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta thích tranh luận với nhau lắm. Người ta thích tranh luận, thích tranh cãi. Anh chị em có thích tranh luận không? Có không? Có không? Có thích tranh cãi không? Có không? Thật lòng đi làm gì mà phải mắc cỡ không dám nói có không? Và khi mình tranh cãi thì mình muốn ai thắng? Ai thua? Ai thua? Người mà tranh cãi với mình thua. Nó thua, họ thua, thằng đó thua, con đó thua, ông cha đó, thậm chí ông cha đó, bà sơ đó cũng phải thua. Nếu mà mình cứ tranh cãi, nếu mà mình cứ tranh luận, tranh hơn, tranh thua, thì không bao giờ giải quyết được vấn đề. Cho dẫu là phía bên kia người ta có chịu thua đi nữa, nhưng mà ta gọi là khẩu phục mà tâm không phục. phải làm sao cho người ta khẩu phục mà tâm phục. Tức là ngoài miệng người ta nói vâng thì trong lòng người ta cũng vâng. Còn nếu mà ngoài miệng người ta nói vâng khẩu phục nhưng mà trong lòng người ta không vâng thì tâm không phục. Mà thưa anh chị em, có bao giờ mà trong cái cuộc tranh luận, trong cuộc tranh cãi mà tâm phục bao giờ? Vì nếu tâm phục thì đã chẳng tranh luận, nếu tâm phục thì đã chẳng tranh cãi. Mà vì tâm không phục cho nên là miệng mới cãi. Thật đúng không? Nếu mà lòng của tôi mà thuần, lòng của tôi mà dịu, lòng của tôi mà êm, lòng của tôi mà bình an, lòng của tôi mà tràn đầy lòng thương xót của Chúa thì tôi chẳng cần tranh cãi, tôi chẳng cần tranh luận, tôi chẳng cần hơn thua. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng ai muốn hơn thua thì cứ để cho họ hơn thua. Con đừng bận tâm, đừng tranh luận, đừng tranh cãi, đừng giành phần thắng về phía mình. Thậm chí là chấp nhận nhục nhã ê chề, chấp nhận là thất bại chua cay, cũng cứ chấp nhận. Vì đấy chỉ là của thế gian. Điều mà Thánh Giacôbê nói với chúng ta, thưa anh chị em, đấy là: anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em, người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc của mình thấm nhuần sự hiền từ khôn ngoan. Nếu tôi cho rằng tôi là người khôn ngoan, nếu tôi cho rằng tôi là người từng trải, thì hãy lấy đời sống tốt lành, hãy lấy đời sống của mình mà bày tỏ công việc của mình, công việc đó thấm nhuần sự hiền từ và khôn ngoan. Đấy, ai là người cho rằng mình từng trải, ai là người cho rằng mình khôn ngoan thì hãy lấy đời sống của mình đi mà chứng tỏ rằng mình là một người hiền từ và khôn ngoan. Thường người ta khôn ngoan người ta khó hiền từ lắm, mà có khi hiền từ lại không khôn ngoan, tại vì hiền quá nó hóa thành khờ. Có người bảo: trai sao con khờ quá, sao người ta nói con khờ quá mà con thấy con cũng khờ thiệt. Thấy không? Con bị nó lừa hoài mà con không khôn lên được tí nào. Nhưng mà cũng có những người khôn ngoan nhưng lại không hiền từ, vì đó là khôn gì? Khôn ranh, khôn lanh, khôn lõi, chứ không phải là sự khôn ngoan. Có khôn và ngoan trong đó thì nó nằm ở trong sự hiền từ. Và khôn ngoan, hiền từ chính là lòng thương xót. Tôi có lòng thương xót thì tôi phải biết thương xót người khác như thế nào. Tôi có lòng thương xót thì tôi phải biết là đối xử với anh em tôi ra sao. Để cho người anh em tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, tôi phải biết cách đối xử. Và biết cách đối xử như thế nào thì Thánh Giacôbê nói rằng là: nếu anh em có lòng ganh tị, chua cay và thích cãi vã thì anh em đừng lên mặt và nói dối nghịch cùng sự thật. Nếu anh em có lòng ganh tị, chua cay và thích cãi vã, anh em đừng lên mặt và nói dối nghịch cùng sự thật. Vì thứ khôn ngoan đó không phải là từ trời mà xuống, mà là thứ khôn ngoan phàm trần. Đó là sự khôn ngoan phàm trần. Sự khôn ngoan phàm trần của cái sự ganh tị và tranh cãi, đó là khôn ngoan phàm trần, chứ không phải là khôn ngoan từ Thiên Chúa. Mà khôn ngoan phàm trần thì nó xuất phát từ đâu? Nó mang nặng thú tính và là của ma quỷ. Nhớ nha, nó mang nặng thú tính và là của ma quỷ đấy, thưa anh chị em, chứ không phải của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của thế gian mà thích tranh luận, thích tranh cãi, ganh tị, cái đó là sự khôn ngoan của thế gian, đó là sự khôn ngoan của ma quỷ. Mà ta thấy là ma quỷ nó khôn lắm, thưa anh chị em, nó lành lắm, thưa anh chị em. Mình ganh tị đấy, mình tranh cãi đấy, nhưng mà nó mang, nó mặc cho mình một cái bộ áo rất đạo đức. Tôi tranh luận về Chúa mà, tôi tranh cãi về Chúa mà, người này sai, người này sai, người này sai. Nó mặc cho mình những cái áo rất là thánh thiện, rất là đạo đức. ma quỷ nó khôn lanh lắm. Và mình cứ nghĩ rằng mình làm vì danh Chúa thôi, mình cứ nghĩ rằng mình đó là mình binh vực đạo Chúa thôi. Những ai mà họ lên họ chia sẻ, những ai họ lên họ làm chứng, những ai họ lên họ nói về lòng thương xót của Chúa, thì ta bảo rằng ồ, đấy là mê tín, đấy là bịa đặt, đấy là thế nọ, đấy là thế kia. Tại sao? Tại vì nơi ta có cái sự ganh tị ở trong đó. Vì ta không được như người khác cho nên ta ganh tị. Mà vì ganh tị cho nên ma quỷ nó xúi dục vào đầu ta những cái suy nghĩ đen tối, những cái suy nghĩ nặng nề. Mà một trong những cái suy nghĩ đen tối nặng nề, đây là sự ganh tị, đây là sự ghen ghét, đây là bởi ma quỷ, thưa anh chị em. Cho nên Thánh Giacôbê nói với chúng ta thế này: bởi chưng ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoạn. Ở đâu có ganh tị và cãi vã, anh chị em nhập lại giùm tôi: ở đâu có và ở đâu có và thì bên này ganh tị, bên này cãi vã, thử coi bên nào to nhá, hét thật to đấy nhá, coi bên nào to hơn bên nào nào. Ở đâu có, ở đấy có, ở đâu có, to lên, ở đâu đó, đó đồ hét to lên rồi đó. Tại sao? Vì muốn mình to hơn. Vì muốn mình to hơn, mặc dù chỉ lặp lại thôi, nhưng mà mình cũng muốn cố gắng làm sao để mình hét lên, để cho người khác thấy rằng là phe mình to hơn, phe mình lớn hơn, phe mình thắng hơn. Cái gì của mình cũng là nhất, cái gì của mình cũng là số một. Cho nên ở đâu có ganh tị và cãi vã thì ở đó có hòa bình, có không? Ở đó có lòng thương xót, có không? Trả lời mạnh lên: ở đó có Thiên Chúa, có không? Ở đó có Đức Mẹ, có không? Đức Mẹ làm gì có tranh ganh tị, Đức Mẹ làm gì có cãi vã. Ấy vậy mà đôi khi chúng ta lại đi đến với Đức Mẹ mà cũng ganh tị nữa. Đoàn hành hương này phải đông hơn, phải lớn hơn, phải hát to hơn, phải múa hay hơn, phải nhiều hơn, phải mặc áo đẹp hơn để cung nghinh Đức Mẹ, để dâng hoa kính Đức Mẹ. Trời ơi, Đức Mẹ bảo: con ơi con, đứa nào cũng là con hết, ta không có thương đứa này ghét đứa kia, ta không có thương đứa đẹp mà ghét đứa xấu, ta cũng không có thương đứa dân hoa hay mặc áo đẹp mà ghét đứa dân hoa héo mà mặc áo cũ, không có. Ấy vậy mà chúng ta đến với Đức Mẹ lại cứ ganh tị về cái chuyện đó, cứ tranh hơn tranh thua về cái chuyện đó, mà mình lại bảo rằng đấy là vinh danh Chúa, đó là tôn vinh Mẹ. Tôn vinh ai? Tôn vinh ai? Tôn vinh ai? Tôn vinh mình. Vinh danh ai? Vinh danh mình. Vì thế mà Thánh Giacôbê nói rằng ở đâu có ganh tị và cãi vã thì ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Từ cái sự ganh tị cãi vã thì nó sinh ra hỗn độn và đủ mọi thứ tệ đoan. Bắt đầu nói xấu, bắt đầu nói hành, bắt đầu chơi nhau, rồi bắt đầu chia rẽ, rồi bắt đầu kéo bè kéo đảng, bắt đầu đủ mọi thứ hỗn độn. Cho nên cái máu ganh tị, cái máu hơn thua, cái máu ghen ghét là bởi ma quỷ nó xúi. Và ở đâu cũng có nó. Cái chốn đạo đức nó khi nó càng xâm nhập mạnh hơn, ở trong nhà tu nó càng phá bạo hơn, ở trong cộng đoàn lòng thương xót có khi nó còn quậy nát ra nữa là khác. Vì nó biết rằng là ở đâu có lòng thương xót thì con người ta không có ganh tị, ở đâu có lòng thương xót thì con người ta không có tranh cãi, ở đâu có lòng thương xót thì con người ta biết đón nhận nhau, người ta biết xót thương nhau. Mà ở đâu xưng mình là lòng thương xót mà đi ganh tị với người khác thì dứt khoát không có lòng thương xót. Nếu có chỉ là danh xưng, chỉ là danh hiệu, chỉ là danh nghĩa mà không có thật. Không có thật. Vì nếu mà có lòng thương xót thật thì không có ganh tị. Nếu mà có lòng thương xót thật thì không có tranh cãi. Nếu mà có lòng thương xót thật thì không có bè phái, không có hỗn độn. Nếu lòng thương xót thật thì chúng ta nhìn nhận rằng mọi người mình đều là anh chị em với nhau. Nếu lòng thương xót thật thì chúng ta thấy rằng người khác hơn mình, mình hallelujah. Người khác hơn mình thì mình hallelujah. Thấy mình xấu hơn người ta thì mình cũng hallelujah. Có không? Thấy người ta giàu hơn mình thì mình cũng hallelujah. Thấy người ta đạo đức hơn mình cũng hallelujah. Ủa, hết tạ ơn Chúa rồi à? Không tạ ơn Chúa được nữa à? Hay là chỉ lúc nào mình hơn người ta thì mình mới tạ ơn Chúa, lúc nào mình là thắng người ta thì mình mới tạ ơn Chúa? Vì thế mà thưa anh chị em, khi mình đến với lòng thương xót của Chúa thì điều quan trọng nhất là xin cho mình được có cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Mà lòng Chúa thương xót thì không có phân biệt, lòng Chúa thương xót thì không có hơn thua, lòng Chúa thương xót thì không có tranh cãi. Mà nếu còn tranh cãi, còn bè phái, còn ganh tị, còn muốn hơn thua người khác thì chỉ có lòng thương xót ở bên ngoài. Lòng thương xót là cái vỏ, chứ thực sự bên trong không hề có chất lòng thương xót gì cả đâu. Mà bên trong đó ma quỷ nó đang đục khoét. Mà khổ một nỗi là gì? Mình không biết điều đó là bởi ma quỷ, mình cứ nghĩ đó là bởi Thiên Chúa, cái đó mới là cái chết. Cho nên Thánh Giacôbê nói tiếp với chúng ta rằng là sự khôn ngoan từ trời thì trước tiên là trong trắng. Sự khôn ngoan từ trời trước tiên là trong trắng, là ôn hòa, là bao dung, là nhu mì, là hướng thiện, là đầy lòng nhân từ. Đấy là sự khôn ngoan thật, khôn ngoan bởi trời, trong trắng, ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ, và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình. Cứ như thế mà ta biết là có lòng thương xót hay không. Hoa quả của lòng thương xót đó là không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp hòa bình. Ấy vậy mà những luật sĩ và các môn đệ, một đám đông vây quanh các môn đệ và những luật sĩ tranh luận với các ông. Tranh luận về cái chuyện gì? Vừa thấy người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào người. Người hỏi họ: các ngươi tranh luận gì với nhau đó? Một trong đám đông trả lời rằng: thưa thầy, tôi đem đến cùng thầy đứa con tôi đang bị quỷ cấm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó sùi bọt mép, nghiến răng cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ thầy trừ quỷ nhưng họ bất lực. Một bên thì xin, một bên thì cố làm, mà làm không được, bắt đầu xảy ra tranh cãi. Trời ơi, tưởng gì chứ, có trừ được quỷ đâu. Trời ơi, tưởng gì ngon lắm chứ, có trừ được bệnh đâu. Tôi có làm mà sao làm không được. Bắt đầu người ta tranh cãi, tranh hơn tranh thua. Trước cái sự tranh cãi, tranh hơn tranh thua đó thì Đức Giêsu làm gì thưa anh chị em? Người đáp lại: hỡi thế hệ cứng lòng tin, ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Hỡi thế hệ cứng lòng tin, ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Lời ấy ngày hôm nay cũng nói với tôi. Tôi nghe Chúa nói với tôi: ấy Trần Đình Long, con cứng tin quá. Ta còn phải ở với con đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng con đến bao giờ? Tôi nhìn xuống, tôi thấy rằng là Chúa đang ở giữa anh chị em, và Chúa đang thương anh chị em. Cho nên hôm nay chúng ta thấy có nhiều người anh chị em ở nơi khác đến. Mời những anh chị em ấy xin đứng lên. Chúng ta chào anh chị em ấy bằng một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi mấy chị em lên trên này, mấy chị em lên trên này, lũ khú mà lên. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh những người anh chị em rất là dễ thương đang đến và ở giữa chúng ta. Lên lên lên mấy chị em lên. Đây, đẹp quá, dễ thương quá. Đứng trên, đứng trên, đứng trên. Đứng trên, đứng trên. Đứng trên, đứng trên. Lên lên hàng trên nữa. Mời các đứng lên. Đứng trên, đứng trên. Rồi, được. À, đây, lưu khu. Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết là chúng con từ đâu đến. Thưa cha, chúng con từ giáo họ Quảng Phú, giáo xứ Quảng Đà đến đây ạ. Ở đâu? Ở giáo họ Quảng Phú, giáo xứ Quảng Đà. Ở đâu? Thưa cha, ở Đắk Nông ạ. À, ở Đắk Nông. Rồi, hôm nay chúng con đến đây với mục đích gì chia sẻ cho mọi người? Dạ, mong cha và công đoàn và kéo nguyện cho con ạ. À. Ừ. Chúng con muốn xin gì? Nhiều lắm ạ. Nhiều lắm ạ. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, con có muốn xin gì với Chúa nói? Con muốn xin gì với Chúa? Con muốn xin gì với Chúa nói? Con xin Chúa ban trong gia đình và tất cả thế giới vậy làm để lành mạnh và làm được cho đủ ăn mặc và được làm cho con cái được vui lòng và khỏi đau ốm, mong cha thật vậy. Rồi, thưa anh chị em, nhiều lắm, đây là mới kể sơ sơ. Nhưng mà khi mà mình đến đây, mình đa số là mình xin. Nhưng mà trước khi xin ơn, chúng con thử nhìn lại coi là chúng con đã được những ơn gì. Vì Chúa Giêsu khi mà thấy người ta xin ơn không được, người ta tranh cãi, người ta tranh hơn, tranh thua với nhau, thì Chúa Giêsu, con qua bên kia bên cạnh, đi bên cạnh. Thì Chúa Giêsu, đây, rồi đứng lại. Rồi thì Chúa Giêsu thở vắn than dài, ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Vì cứ khi người ta xin không được là bắt đầu người ta tranh cãi, người ta tranh luận, người ta bàn bạc đủ thứ hết. Vậy thì bây giờ chúng con đến, ai cũng nói là chúng con đến xin ơn, mà Chúa hỏi vậy thì con đã được ơn gì rồi, kể cho cha nghe, kể cho cộng đoàn nghe nào. Ai đã được ơn gì của Chúa, kể cho mọi người nghe. Con. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Anna Nguyễn Thị Thúy, năm nay con 53 tuổi, con ở giáo họ Quảng Phú, tỉnh Đắk Nông. Thưa cha, con có một thằng con trai tên là Trần Minh Hiển, cháu làm ở trên Đắk Minh. Thì vừa qua thì bắt đầu là cái lễ khởi năm thánh lòng năm lòng lòng thương xót Chúa ở Đắk Minh, thì giáo họ chúng con có thuê xe để đi lên đấy. Thì thằng con nhà con nó mới nói: mẹ ơi, bây giờ mẹ đưa cả xe vào trong quán nghỉ ngơi đã rồi hẳn ra đi lễ, 2 giờ mới lễ. Thì con bảo chứ ừ, vậy thì bây giờ có cái gì ăn thì con cứ soạn sẵn đi rồi mẹ với lại sơ với các thầy vào. Thì con nó bảo vâng mẹ cứ vào. Thì chúng con đến Đắk Minh là chúng con chạy thẳng xe vào. Thì vào một cái quán thì con thấy là trang trí y như là người Nhật ngồi dưới đất ấy. Thì vào thì cháu nó bán sữa trân châu, thì coi như là các cháu thì bê ra, chúng con thì ngồi, chúng con đông lắm, mấy chục người. Thì đến khi bưng hết ra rồi thì sơ mới hỏi thằng con nhà con này nè: à anh Hiển, vậy thì cái chị mà ngồi gần anh đấy là ai thế? Cái xong là thằng con nhà con nó cứ cười cười, cái sơ hỏi chứ có phải là người yêu con không? Thì cháu nó cũng bẽn lẽn, nó bảo dạ thưa phải. Nhưng mà thực sự ra con thưa với cha và cộng đoàn, cái cô con gái đấy thì chắc là hơn thằng bé nhà con chắc cỡ phải 8-9 tuổi. Thằng bé nhà con sinh năm 94, mà con nhìn thấy cái cô này thôi thì già lắm, nhưng mà con không dám nói. Thế xong bắt đầu là ăn uống xong thì chúng con đi ra đi lễ. Thì khi về đường thì con nó mới điện nó bảo chứ: mẹ ơi, hôm nay mẹ vô mẹ nhìn thấy con dâu mẹ thế nào? Thế con bảo chứ mẹ hả? Thì bây giờ mẹ nói với con nè, mẹ cũng không dám nói con bỏ, mẹ không dám nói con lấy, nhưng bây giờ con lớn rồi con phải nhìn. Bây giờ đàn bà mà nhiều tuổi khi mà đã sạch. Mẹ rồi sao? Rồi cuối cùng sao? Dạ thưa cha, thì con mới về con xin khấn, thì con xin khấn cha là cầu nguyện cho con để nó suy xét cho kỹ, chứ mà nếu vậy thì con sợ sau này rồi nó sẽ tan nát. Thì cha nhắn tin lại là cha bảo yên tâm. Thì con cũng cố gắng cầu nguyện, con đọc cứ chiều con đi đọc kinh là con cầu nguyện. Nhưng một hôm cái con cũng quên bẵng, cái tự nhiên hôm đó con điện chứ Hiển ơi, vậy thì cái cô mà người yêu của con thế nào rồi? Nó bảo mẹ không biết gì à, con bỏ lâu lắm rồi. Thế bảo thật không con? Cái nó bảo thật mà, mẹ lên đọc trên mẹ đi lễ về thời gian thế sao con quên con bỏ luôn rồi. Tại thưa cha, đấy là thật sự là con rất mừng rỡ, tại vì thanh niên bây giờ nó khó bảo, nhưng mà thực sự có ơn Chúa thì cháu nó đã biết cái đường nó quay về. Thì con hôm nay con cũng lên trước mặt Chúa, trước mặt cha, trước mặt cộng đoàn để con cũng nói thật sự là Chúa đã thương đến gia đình nhà con, để con tín thác hết vào Chúa. Để tất cả chị em và cộng đoàn, những ai đang khao khát muốn xin cái gì thì chúng ta phải thật sự phải tin vào Chúa. Để con xin hết ạ. Hallelujah. Con nói tạ, chúng con nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Rồi, đó là một trong những ơn lành mà Chúa ban nếu chúng ta tín thác vào Chúa. Nếu mà chúng ta tín thác vào Chúa như vậy thì chắc chắn Chúa không phải thở dài và nói rằng ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ. Hỡi thế hệ cứng lòng tin, ta còn phải ở giữa các ngươi đến bao giờ, ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta đây là những anh chị em từ xa mấy trăm cây số. Chúng con đi từ lúc mấy giờ? Dạ con đi từ lúc 8:25 tới từ lúc 5 giờ kém. 8:25 con đến đây. Vậy là mấy trăm cây số đến, và con được biết đến lòng thương xót Chúa chưa, và như thế nào nói cho mọi người? Dạ con thưa cha, con được biết Chúa từ cách đây lâu lắm rồi cha. Lúc đầu con bị được truyền đạo từ năm 1995, con được đạo là khoảng 1 năm. Con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Con tên là Hờ Ngốt, năm nay 30 tuổi ạ. Tại ở giáo họ Quảng Phú. Tên gì? Hờ Ngốt. Hờ Ngốt, rồi Hờ Ngốt được ơn gì, kể cho mọi người nghe Hờ Ngốt. Dạ. Con được ơn là con được vào đạo được 1 năm thì bị nhà nước cấm không cho đạo cha. Cấm không cho đạo thì con cứ cầu xin mãi cho đến năm 2007 thì được cha biết rồi cha ấy. Cha Hùng được biết được truyền đạo lại tên bây giờ. Đó là ơn của con. Mỗi khi con buồn hoặc con vui thì con cầu nguyện, con viết thư. Tự viết thư xong rồi con buồn, rồi mỗi lần con buồn hay vui con đều viết để lên trên bàn thờ để cầu xin. Con mong được gặp cha, gặp sơ trong ở nơi ấy. Rồi cuối cùng con cũng được gặp là cha Hùng là đầu tiên, và bây giờ cũng được gặp cha nữa. Đó là ơn của con. Thưa anh chị em, có mấy người công giáo, có mấy người dân thành phố mà nhận ra rằng ơn của con là được làm con Chúa? Ít lắm. Thế không ạ? Mình tạ ơn Chúa vì mình được khỏi bệnh, mình tạ ơn Chúa vì mình được đi Mỹ, mình tạ ơn Chúa vì được trúng số, được thế này thế kia. Vật chất nhiều, sức khỏe thì nhiều. Nhưng mà một người anh chị em này chẳng giàu có gì, có thể nói còn nghèo hèn nữa là khác, mà nhận ra rằng con được ơn lớn của Chúa là ơn được làm con của Chúa, và ơn là được gặp gỡ các cha. Anh chị em có thấy rằng đó là ơn huệ của mình hay không? Vì gặp được những người đại diện của Thiên Chúa để mà nói cho mình biết về lòng thương xót của Chúa, mình nhận biết rằng mình là con của Chúa, có thấy rằng đó là ơn lớn hay không? Mà nếu Đức Giêsu nghe người chị em này nói như vậy thì chắc chắn Ngài không phải thở dài và nói rằng hỡi thế hệ cứng lòng tin này, ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ. Chắc chắn Chúa không còn phải thở dài nữa. Vì ngày hôm nay những con người nghèo hèn, những người dân tộc, những người miền núi, những người vùng sâu vùng xa, những người ở những điều kiện rất là ngặt nghèo, rất là khó khăn, lại là những người giàu lòng tin, mạnh lòng tin. Nếu mà không tin, nguyên một xe 16 người lặn lội đến đây suốt từ 8 giờ sáng đến bây giờ. Nếu mà không tin, làm sao mà anh chị em thấy họ đâu có tiền đâu mà trả tiền xe, họ đâu có tiền đâu mà đi du lịch, họ đâu có tiền đâu mà ăn nhà hàng. Vậy mà họ lại đến với chúng ta. Còn biết bao nhiêu anh chị em giờ này ở thành phố, anh chị em cứ vào những quán nhậu coi, anh chị họ vào những nhà hàng coi, vào những khách sạn coi, họ tiêu cả bạc triệu, có khi cả bạc tỷ. mà họ có bao giờ dành lấy cho Chúa dù một giây để mà tạ ơn Chúa hay không? Vì thế Chúa mới thở dài và nói rằng: ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ nữa? Hỡi như con người giàu có, hỡi như con người quyền cao chức trọng, hỡi như con người đầy đủ mọi phương tiện, hỡi như người mà ta ban cho tất cả những phương tiện khoa học văn minh tiến bộ, rồi đầy đủ nhà cao cửa rộng chức tước, tất cả những con người ấy đâu rồi, bây giờ đâu rồi mà ta vẫn phải ở giữa các ngươi để chịu đựng sự cứng lòng tin của các ngươi? Các ngươi không quay trở về với lòng thương xót của ta, các ngươi không đón nhận lòng thương xót của ta, và các ngươi cũng chẳng biết xót thương anh chị em của mình. Đây thưa anh chị em, những con người nhìn, hãy nhìn kỹ đi, mặt mũi có xinh đẹp gì đâu, đen lắm, cằn cỗi lắm, khô cằn lắm, chai sạn lắm, đầy tất cả những đau thương bi đát của cuộc đời dồn dập xuống, nhưng họ lại vui mừng, họ tạ ơn Chúa vì họ được làm con của Chúa. Họ lại vui mừng vì đi mấy trăm cây số để đến đây gặp được linh mục, cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện với họ, cầu nguyện với cộng đoàn chúng ta, với giáo điểm tin mừng cũng nhỏ bé, cũng nghèo hèn này. Thôi nghèo với nghèo chơi với nhau con ơi, cho nó dễ chơi. Mình chơi với người giàu rồi khi họ coi mình không ra gì, rồi chúng ta là những người đau ốm bệnh tật, mình chơi với nhau đi. Những người khỏe họ có biết gì đâu, khi nào đau ốm thì họ mới biết. Bé ra đây đứng, con đứng xa quá à. Con được nhìn thấy gì? Con tên gì hả? Thấy chưa anh chị em, thấy không? Nó nhát, nó sợ đến mức độ mà nó không dám nói mà. Nó không dám nói đấy, thấy thương không? Trong khi đó ở thành phố bây giờ thì hỏi một câu nó nói 10 câu, mà nó nói toàn những cái chuyện sự khôn ngoan của thế gian. Gặp đứa bé mẹ dắt ra, con chơi, con của con nè, con của con nó vậy, nó giỏi lắm, nó ngoan, nó biết hát đó, nó mới có mấy 4 tuổi mà nó biết hát. Thế thằng bé đi ra, con tên gì? Bé Tony. Con Tony biết hát bài gì? Tony xin hát bài Mãi Mãi Anh Là Người Đến Sau. Và chúng ta thấy sự khôn ngoan của thế gian, và bố mẹ còn hãnh diện vỗ tay. Và tôi thấy nhiều đám cưới, nhiều đám tiệc, bố mẹ cứ đưa những đứa bé lên rồi khoe nó hát, rồi nó hát nó nhảy những điệu mà, xin lỗi chị em, bắt chước những tài tử, bắt chước những nghệ sĩ, nó dâm dật, nó kinh khiếp lắm, nó không phù hợp với cái lứa tuổi của nó. Vậy mà những người làm cha làm mẹ vẫn cứ vui vẻ và hãnh diện vì chuyện đó, mà chả bao giờ vui mừng hãnh diện vì mình được làm con Chúa, chả bao giờ vui mừng hãnh diện vì con mình đã được rửa tội, đã được thêm sức, đã được rước lễ lần đầu, đã được vào ca đoàn, hay là vào giáo lý, hay là vào thiếu nhi, vào giúp lễ. Không đâu thưa anh chị em, họ coi chuyện đó là chuyện nhỏ, họ coi chuyện đó là chuyện phụ. Cho nên Chúa mới bảo rằng: ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ nữa? Hỡi những người cứng lòng tin. Vì Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là: ta không thể hiểu nổi tại sao có biết bao nhiêu người đã chứng kiến những ơn lành, chứng kiến những ơn lạ, chứng kiến những phép lạ nhãn tiền từ nơi lòng thương xót của ta, mà họ vẫn cứ cứng tin, họ vẫn cứ chống lại. Mà Chúa bảo rằng buồn hơn cả, đau khổ hơn cả, xót xa hơn cả là những người được Chúa tuyển chọn vào những hàng linh mục tu sĩ, những người dâng hiến, mà chính những con người ấy lại không tin, chính những người ấy lại không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Tại sao như vậy? Trong khi đó nhìn đi, họ có học đâu, họ có tiền của gì đâu, da đen cũng hơn gì tôi đâu, rồi cũng nghèo khổ cũng hơn gì tôi đâu, tôi cũng không hơn gì họ đâu. Chúng tôi lóp ngóp, chúng tôi nghèo khổ, chúng tôi ốm đau, chúng tôi bệnh tật, và chúng tôi chạy đến với lòng thương xót của Chúa, và chúng tôi vui mừng, chúng tôi tạ ơn Chúa vì cho tôi được làm con của Chúa. Con đi, con chia sẻ với mọi người, con được ơn gì của Chúa, chia sẻ với mọi người. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Du Xe Nguyễn Văn Thực, con ở Đắk Nông. Dạ con trước con là mấy bác con ở địa phận Hưng Hóa, con vào làm kinh tế ở Đắk Nông được mười mấy năm. Dạ con thì thật sự là đời con thì nó rất là khổ. Thế con vào làm kinh tế ở Đắk Nông thì năm 2012 là con bị một cái tai nạn. Thế là có một con đi chở lúa là con bị xe nó nghiến mất ba đôi ngón tay của con. Thế thì con với trong thời gian con chữa trị ở nhà thì con khóc nhiều lắm. bà con đau khổ nhiều vì con nghĩ đến Chúa thương con mà đã Chúa đã chờ con. Thì trước kia con thì con chỉ là một năm thì con ở làm y tế Đắk Nông thì ở nhà thờ xa lắm chả, các nhà thờ 50 cây số. Thế một năm thì đi lễ Noel được đúng một lần thôi mà con cũng chẳng để ý gì cả, thì con đi lễ thì con cũng đi cho nó qua lượt. Thế khi được con bị cái biến cố như vậy thì con mới nghĩ đến Chúa đã thương xót con nhiều mà con vô tâm với Chúa quá. Thế con mới xin bảo với hội thánh tông đồ Phêrô và Phaolô được mấy năm, xong rồi con gia đình con thì còn neo quá đấy, con xin nghỉ con đến phục vụ giáo họ con ấy, bên ca đoàn. Thế con nhận được rất nhiều ơn của Chúa, con đến đây chia sẻ và cùng với cha cộng đoàn, xin cha cộng đoàn cầu nguyện gia đình của chúng con. Có thể nét. Thưa anh chị em, sau khi Chúa thở dài như vậy và Chúa lại tỏ ra quyền năng của Chúa là chữa cái đứa bị quỷ ám đó từ khi nó mới sinh. Một việc mà con người ta bảo rằng nếu thầy có thể, Chúa bảo sao lại bảo là có thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, chứ sao lại xin với Chúa rằng là lạy Chúa nếu có thể thì xin Chúa làm. Không, nếu mình tín thác vào Chúa hoàn toàn thì mọi sự đều tỏ lên, mọi sự đều có thể, chứ không phải là nếu thầy có thể, thầy Chúa có thể làm được mọi sự. Nhưng điều quan trọng là có tin hay không tin. Và khi niềm tin ấy phải thể hiện bằng cầu nguyện, bằng ăn chay. Mình ăn chay, mình cầu nguyện để xin Chúa gia tăng lòng tin cho mình. Nên Chúa hỏi người cha của nó, con có tin hay không? Thưa thầy con tin, nhưng mà xin thầy củng cố lòng tin còn non yếu của con. Tôi cũng vậy, thưa anh chị em, chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, nhiều lúc gặp những thử thách, nhiều lúc gặp những gian nan, gặp những chống đối, gặp những nghi ngờ, gặp những ganh tị, gặp những chuyện xét đoán oan trái, mình cũng nản chí, cũng thất vọng, cũng ngã lòng, lòng tin của mình non yếu cũng lung lay lắm, chạy đến với Chúa lạy Chúa xin thêm lòng tin cho con, lạy Chúa đức tin của con chưa bằng hạt cải, cũng không bằng hạt cát mà cũng còn nhỏ hơn hạt bụi nữa. Chúa bảo bằng hạt cải, con chẳng bằng hạt cải, con chẳng bằng hạt cát, con còn nhỏ hơn hạt bụi nữa. Cho nên trước phong ba bão táp, những thử thách của cuộc sống con chịu không nổi đâu Chúa, xin Chúa giúp con và đứng vững được đến ngày hôm nay ở trước mặt anh chị em, cùng với anh chị em ở đây. Tôi xác tín một điều rằng là đó là quyền năng lòng thương xót của Chúa. Tất cả là ân huệ của Chúa, ơn đức tin, ơn mà làm con của Chúa. Như cô bé này cô nói, ơn nó mạnh lắm. Như anh chàng này vượt qua những khó khăn thử thách, bị thương tật như vậy, rồi nghèo đói nghèo túng như vậy, lang thang vất vưởng như vậy, mà bây giờ đứng đây để có thể chia sẻ được cho chúng ta như vậy, đó là ơn huệ của Chúa, đó là lòng tin mà Chúa ban cho mình. Xin anh chị em cùng với chúng tôi, chúng ta tha thiết cầu nguyện lòng thương xót của Chúa. Chúa nói rằng quỷ ấy, sự dữ ấy, sức mạnh ma ghê hờn đó chỉ có thể diệt được bằng ăn chay và cầu nguyện. Cầu nguyện và ăn chay, chứ không phải bằng sức mạnh của con người, không phải bằng sự khôn ngoan của con người, cũng không phải bằng quyền lực của con người, chỉ duy nhất bằng quyền lực, sức mạnh của lòng thương xót Chúa qua việc ăn chay và cầu nguyện. Amen. Rồi, cảm ơn chúng con. Chúc chúng con luôn bình an, có Chúa ở cùng.